Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 73, danh thủ quốc gia. Có thể kỳ trà cao trù. Tần Đô, 10 dặm phố dài, biển người mênh mông, phức tạp âm thanh, khiến Hạ Minh có chút bực bội. Một mặt buồn bực ngán ngẩm, tay thỉnh thoảng tại đường phố bày ra bắt hai lần. Dù không có lấy cái gì, nhưng dẫn tới chủ quán dồn dập quát lớn. So sánh đến nói, Tần Đô so cái khác vương triều vương đô phồn hoa được nhiều. Xem ra vị kia Tần Vương cũng là nhân vật. Nhìn cái này phồn hoa thịnh cảnh, Hạ Hồng vuốt râu bạc trắng, than nhẹ tán thưởng. Hạ Minh lười biếng nói, Tần Đô phồn hoa liên quan đến Tần Vương chuyện gì? Hồng gia gia sao cũng đối cái này hương giã Tần Vương như vậy lấy lòng. Cái này có thể được để Giang Lăng Hạ gia rơi mặt mũi nha. Liền ngươi óc heo, thế nào biết Hồng gia gia ý trong lời nói. Bên cạnh, Hạ Hải khẽ nói, trước đây, Tần Vương triều sụp đổ, đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tùy ý một cái gợn sóng, liền có thể đổ nhau. Cho dù ai yêu cứu không được, nhưng hết lần này tới lần khác vị này Tần Vương có thể ngăn cơn sóng dữ, sửa đổi sinh tử, ổn định thế cục, công uy, vương triều đều biết, các quận đến Tần Đô chiêm ngưỡng người, nối liền không dứt, mới đặt vững Tần Đô phồn hoa. Sao không có quan hệ gì với hắn? Ngoặc kép, Hạ Hồng nhìn liếc mắt Hạ Hải, hài lòng gật đầu cười một tiếng, chọc cho Hạ Minh đỏ mặt khí chướng, lại phản sang không quay về, chỉ có thể phẫn hận đích nói thầm một câu, một nhóm ngu dân. Hạ Hồng cũng không nói gì, lo lắng nói, vị kia Tần Vương hoàn toàn chính xác không đơn giản, sinh tử nghịch cảnh, thủ đoạn kinh người, lão phu đều tự thẹn không bằng. Hồng gia gia sẽ không vì vậy cho rằng Man Di Quốc là hắn diệt a. Hạ Minh cười ngượng ngùng, cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, âm dương quái điệu tán gẫu một câu. Cái gì cứt chó Tần Vương, vẻn vẹn ta một cái bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Man Di Quốc một chuyện, cho dù không phải hắn làm, cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Nhị hoàng tử đã phân phó điều tra việc này, vậy hạ gia sao cũng phải giải quyết. Hạ Hồng thâm thúy đôi mắt, nhìn chăm chú về phía Tần cung phương hướng, nhàm chán, muốn điều tra, các ngươi đi thôi, cái này thâm sơn cùng cốc, cũng không có gì niềm vui thú. Hạ Minh vung tay, đi ra, đứa nhỏ nói, để hắn đừng đến, không phải theo tới, bây giờ ngược lại là quái lên lão phu tới. Hạ Hồng lắc đầu, mang Hạ Hải tiến về Tần cung, cũng không thèm để ý đi dạo Hạ Minh. Nhạc Dương Đình, tiếng người yên tĩnh, đến từ bốn phương tám hướng thân ảnh cùng nhau tụ lại tới. Một lát, Nhạc Dương Đình bên cạnh đường đi, đều bị chắn được chật như nêm cối. Người đều nhìn qua Nhạc Dương Đình bên trong. Đình bên cạnh, U Nhai, Vương Tiễn lẳng lặng đứng. Trong đình, Ngọc Xấu ôm Trảm Tiên kiếm, lẳng lặng dựa vào tại Trần Sơ Kiến bên người. Nhìn chằm chằm ván cờ, tướng tương đối tại thần sắc lạnh nhạt Trần Sơ Kiến, vị này lão nhân thần bí lộ ra tập trung tinh thần. Đã không độc cô cầu bại, bại tận anh hào gió thái, toàn bộ hành trình hiển thị rõ như lâm đại địch cẩn thận cùng kiêng kỵ. Xung quanh, đánh cờ vây bại kỳ thủ nhóm, thần sắc cự kinh, thần bí thủ đoạn của lão già này. Mới bọn hắn đã lĩnh giáo qua một lát, liền bị giết đến không chừa mảnh giáp, đủ thấy cao minh, mà nay lại bị bệ hạ nhẹ nhõm phản chế. Nhìn qua lạnh nhạt bệ hạ, trong lòng mọi người nói một tiếng bội phục, nội tâm hơn thêm tự hào. Điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Tránh ra, tránh ra. Đi dạo thật lâu, Hạ Minh gạt mở đám người, đi vào phía trước, thoáng nhìn Nhạc Dương Đình bên trong người. U, đánh cờ vây, giống như hứng thú, móc lấy lỗ tai, đi lên trước, quan sát một lát, nhìn liếc mắt thản nhiên Trần Sơ Kiến cùng ngưng trọng lão nhân. Lắc đầu cười nói, hạ đến loạn thất bát tao, toàn bộ ván cờ đều bị vây quanh, thật không biết người có biết hay không đánh cờ nha. Tự nhận là rất hiểu Hạ Minh, nhìn thấy hắc tử nhanh vây đầy ván cờ, đã mau đem bạch tử vây quanh. Đối với hai chỉ điểm bạch tử Trần Sơ Kiến, chính là một trận chỉ điểm giang sơn. Chách chách hô hô, bỗng nhiên khiến người vây xem đều nhíu mày phản cảm. Xem cờ không nói, chính là cơ bản rèn luyện hàng ngày, quấy dày nhân tâm tư, làm sao đánh cờ. Lão nhân thần bí lông mày đều hơi nhíu một chút. Thoáng chốc, ngoại đình, một cái mặc lam rộng phục lạnh lùng nam tử đi tới, lạnh lùng nói, mời ngươi cút ra một chút. Tiểu gia liền không cút, làm sao tích, cờ hạ đến nát, còn không cho người nói. Hạ Minh cười lạnh, ầm ầm, Vương Tiễn đột nhiên xuất thủ, một cái chân khí tay, mãnh câu Hạ Minh, từ đình nghỉ mát cầm ra, ném một đám người sau. Sau đó, tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng, chưa liếc liếc mắt, cảnh này, khiến Lam Phủ nam tử ánh mắt ngưng lại, dò xét Vương Tiễn, nội tâm hiện nổi sóng, bá khí. Đây mới là đại tần thần. Vây xem đám người thầm nghĩ, đám người về sau, Hạ Minh bành một tiếng nện, lên tiếng mắng to hỗn trướng, nhìn thấy đi tần cung mà trở lại Hạ Hồng, lập tức chạy lên trước, giả vờ như khóc lóc kể lể tư thái, nói, Hồng gia gia, ta bị một cao thủ đánh, lần này, ngài nhất định muốn xuất thủ, bằng không thì người nhà họ Hạ thật cũng bị người cưỡi trên đầu. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Trước đó còn nói cái gì thâm sơn cùng cốc. Hiện tại, ở đây thâm sơn cùng cốc bên trong cũng bị người lấn. Còn có mặt mũi khóc lóc kể lể. Thật mất mặt, Hạ Hải miệng, hoàn toàn là ác miệng. Thừa này nói móc cười nhạo, chọc cho Hạ Minh hai con ngươi phun lửa. Sắc mặt khó coi. Chỉ có thể vẻ lo lắng chừng liếc mắt, đi xem một chút đi. Hạ Hồng nhíu mày, đi vào trước đám người, chuyển mắt, thoáng nhìn mấy cái thon dài thân ảnh, đột nhiên giật mình, Xuân Thu Kiếm Trì, Lạc Vô Thu. Hạ Hải cũng giật mình, Thần Tấn nổi danh kiếm công tử một trong, lại cũng tới Tần Vương Triều. Lạc Vô Thu, thon dài dáng người, lông mày ấn kiếm tâm, như không ra khỏi vỏ chi kiếm phong, mơ hồ khí tức liền khiến người như mang tại lưng, phảng phất rút kiếm liền có thể giết người chu hồn. Lạc Vô Thu hướng Hạ Hồng một xá, Hạ Hồng tự nhiên sẽ hiểu cái này vị trẻ tuổi, cười mà hoàn lễ, Hồng gia gia, chính là những người kia. Hạ Minh chỉ vào Nhạc Dương Đình bên trong người. Hạ Hồng nhìn lại, nhìn qua thản nhiên mà ngồi thanh niên, đã biết là người phương nào, lập tức lại chuyển hướng lão nhân, thoáng chốc, con người đột nhiên co rụt lại, chợt quay người, một bạt tay quất vào Hạ Minh trên mặt. Hạ Minh mộng bức, mặc dù hắn gây chuyện không ít, lớn nhỏ đều có, nhưng vị này Hồng gia gia có thể cũng không đánh qua hắn nha. Hạ Hồng cũng không thèm để ý hắn, chuyển mắt nhìn về phía Lạc Vô Thu. Lạc Vô Thu thản nhiên nói, Lưu công công tới đây bản ý là thông chi Hoàng Yến sự tình. Lão nhân gia thói quen là nhập một nước, liền tại trong đình thiết cờ, mời gặp các vương, lấy Lưu công công cờ thuật, mấy chục vương triều chưa bại một lần, làm sao hôm nay gặp được đối thủ. Nói, Lạc Vô Thu đôi mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, Lưu công công chính là Thần Tấn hoàng chủ bên người hồng nhân, thân xuống các vương triều thông chi Hoàng Yến, mời chư vương cùng nhau có mặt. Hành tẩu vương triều, nhàm chán bên trong, liền thiết ván cờ mời gặp, lấy Lưu công công trưởng đại cục ánh mắt, cùng Thần Tấn danh thủ quốc gia chi đỉnh phong cờ thuật, chư cờ giới danh Lưu hoàng tử Vương Công đều không là địch thủ, quét ngang mấy chục nước, không ai có thể nhiều cùng hắn đi hai bàn, cơ hồ đỉnh phong bất bại, tịch mịch như tuyết, nhập Đại Tần, chư cao thủ tề tụ, cũng là đồng dạng kết cục. Ngay tại hắn không hứng thú lúc, Trần Sơ Kiến vào đình nghỉ mát, chỉ nhìn liếc mắt ván cờ, liền bình yên ngồi xuống, lẫn nhau tha mấy chục tay, sát phạt kỳ phong, khiến Lưu Công Công nguyên bản nắm vững thắng lợi hùng vĩ ván cờ lên phong vân biến hóa. Nghe đây, Hạ Hồng não hải ông nổ một chút, trên mặt hiển hiện một vệt khó mà tin tưởng. Lưu Công Công là người phương nào? Cờ thuật tiêu chuẩn chi cao, hắn như thế nào lại không rõ ràng? Liền hạ gia chủ tự thân lên trận, cũng một ván liền bại. Mà nay, gặp được đối thủ, mấy chục vương triều chưa từng bại một lần. Đám người chợt nghe xong, rung động nhìn chăm chú về phía Nhạc Dương Đình, ánh mắt cũng thay đổi. Giờ phút này, bọn hắn nội tâm ẩn ẩn chờ mong cuối cùng chi cục như thế nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.